Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2719, muốn giết cứ giết sao ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết nghiêm mặt nói, lợi hại ta coi như làm đế tôn, cũng không dám đắc tội bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không tới tội ta. Tiếc nuối a à, Khúc Đàn Nhi kéo chán, ta đắc tội bọn hắn. Cái gì? Phong Vọng Tuyết biểu lộ lập tức sơ cứng. Khúc Đàn Nhi đem thủy thành phụ cận, lại đến lôi thành bên trong sự tình, nói ra tới. Người nghe, đều biểu lộ quái gì. Phong Vọng Tuyết có chút im lặng, cái này nữ nhân. Mới đến huyền giới mấy ngày a à, thế mà trêu chọc nhiều như vậy lợi hại người. Thật trời sinh ngôi sao tai họa a à. Khúc Đàn Nhi dường như nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, hơi hơi quẫn nói. Ta cũng vô tội a à, cũng không có nghĩ tới phải đắc tội bọn hắn. Có thể là... có người tới tìm ta phiền phức, không có lý do để cho ta không phản kích đi. Vậy cũng đúng, chỉ có thể nói, tính trêu chọc phải nàng người xui xẻo. Nghĩ đến cái này một điểm, Phong Vọng Tuyết sau lưng đều lành lạnh, kém chút hắn cũng đổ nấm mốc nha. Mặc Liên Thành không có nói nhiều, trong điện trầm tĩnh một hồi lâu, Tiểu Manh Manh chợt tại Khúc Đàn Nhi trên bờ vai, mở ra xích hồng hai mắt. Ai dám tìm chủ nhân phiền phức, giết bọn hắn là được, trực tiếp nhất. Lớn nhất hiệu quả biện pháp, liền giết tới địch nhân đều sợ. Bởi vì tại cái này một cái thế giới, căn bản liền không có nhân từ có thể nói. Cường giả vi tôn, cái kia cường giả trên người, không có cõng mạng người. Phong Vọng Tuyết trong tay nhiễm lên máu tươi, liền là chính hắn đều tính không rõ. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt hỏi Phong Vọng Tuyết, nói. Thủy Thành cùng Thủ Thành, hiện tại như thế nào, cùng trước kia không sai biệt lắm. Ngày ngắn trật tự. Kỳ quái, đế tôn không tại, hai thành sẽ không nội bộ loạn lên sao? Mặc Liên Thành thực lực có chút khó mà tưởng tượng, nơi này quy tắc. Vô Danh Thành, không phải loạn sao? Khúc Đàn Nhi cũng có chút khó có thể lý giải được. Phong Vọng Tuyết sững sờ, điểm ấy thưởng thức, bọn hắn đều không biết. Sau đó, hắn giải thích nói, Vô Danh Thành là một cái ngoại lệ, loạn đến sau cùng. Người nào có năng lực ngồi lên cái kia vị trí, liền là Vô Danh Thành đế tôn. Chỉ là, còn lại tám thành, là không thể tham dự, cũng sẽ không đi tham dự. Mặc Liên Thành nhíu mày nói, không có khả năng không có còn lại tám thành thế lực đi. Có là có chút, đó cũng là, trong bóng tối, sẽ không đặt lên bên ngoài, cũng bất quá là vì một chút lợi ích, lại không biết là đế tôn chi vị. Quy tắc ngầm, bao nhiêu sẽ có chút. Phong Vọng Tuyết lại đem nguyên nhân này nói cho bọn hắn nghe. Cửu thành là từng người quản lý, lẫn nhau chế ước, lẫn nhau liên minh, lại lẫn nhau không được can thiệp. Đổi câu lại nói, liền tựa như cửu đại môn phái. Đế tôn thì tương đương với môn phái thủ lĩnh. Nếu thủ lĩnh chết, tự nhiên môn phái kia bên trong sẽ tuyển ra một cái tân đế tôn đi ra. Ngoại nhân, căn bản là cắm không được tay, tùy tiện nhúng tay, đó cũng là kéo cửu hận hành động. Phong Vọng Tuyết thâm trầm nói, bất quá, bọn hắn muốn tuyển ra một đời mới đế tôn, nội bộ nếu không có khác nhau còn tốt, có chuyện. Cũng không dễ dàng, cái kia mặt khác bốn vị đế tôn, nếu không an phận, liền giết đi. Vọng Tuyết huynh, ngươi đi thăm dò một chút, bọn hắn bốn người tại cái gì địa phương. Mặc Liên Thành bất thình lình quyết định, cái kia bốn người mai phục Khúc Đàn Nhi, hắn là nghĩ tìm bọn hắn gõ một cái, còn muốn lưu bọn hắn lại một mạng. Có thể là, bọn hắn nhất định muốn đụng vào, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, gật gật đầu, phụ họa Mặc Liên Thành quyết định. Sớm một chút giải quyết hết, chúng ta tốt về nhà sớm. Tiểu Manh Manh cũng theo lý thường đương nhiên mà, tán đồng gật đầu. Chỉ có Phong Vọng Tuyết ngốc trệ một chút, âm thầm lau mồ hôi. Tứ đại đế tôn, hai người kia, nói giết liền giết sao. Loại này trang diện, Phong Vọng Tuyết cả đời này, nằm mơ cũng không có tưởng tượng qua á. Cách chương.